Chương 433, sư tử cắn người. Cái khác bốn thú tự nhiên cũng nghe đến Khương Vân kia tràn đầy ôn nhu kêu gọi thanh âm. Nhao nhao hướng về huyết lang ném dùng cổ vũ ánh mắt đồng thời, bọn chúng từng cái cũng đã lặng yên đứng dậy, vây tu tại nó bốn phía, phòng ngừa nó hội sẽ đào tẩu nếu như bị nó đào tẩu. Vậy liền hội sẽ đến phiên bọn chúng bốn cái các ngươi chờ đó cho ta nói cho ngươi, ta có dự cảm. Lần này chủ nhân thành công huyết lang cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cái này bốn cái không coi nghĩa khí ra gì đồng bạn, hung tợn vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, đứng dậy, ngẩng đầu đỡ ngực, cố gắng bày ra một bộ không biết sợ dáng vẻ, hướng về phòng nhỏ đi đến. Chỉ tiếc, nó kia bốn cái không ngừng run rẩy đùi sói, lại là bán đứng nó. Trong phòng, Khương Vân nắm bắt một viên khiết bạch vô hà đang ăn dược, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng, lần này thật không sai biệt lắm nhìn xem Khương Vân dáng vẻ. Tiểu Hồng trong lòng nhịn không được lần nữa dùng mình một cái. Ở trong mắt nó, hiện tại Khương Vân rõ ràng so với mình càng giống lang giống như đoán không sai. Viên đan dược kia, chẳng những có thể để ngươi thân thể trở nên càng cường tráng hơn, mà lại có thể làm cho tốc độ của ngươi trở nên càng nhanh, để ngươi giành lấy cuộc sống mới. Mặc dù Khương Vân biểu lộ là tràn đầy thành khẩn, lơ y đa no y ra cũng là tràn đầy mê hoặc, nhưng là Tiểu Hồng lại là không có phản ứng chút nào. Bởi vì lời nói tương tự, nó cùng mặt khác bốn thú đều đã nghe hơn 20 khắc cả. Tới đi Tiểu Hồng há hốc miệng ra, mặc cho Khương Vân đem viên này màu trắng đan dược, ném vào trong miệng của mình. Đan dược vào miệng, lập tức hóa thành một đạo thẳng tắp, trực tiếp chui vào Tiểu Hồng thể nội. Mà liên tại Tiểu Hồng đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết thời điểm, cái kia song huyết hồng trong hai mắt, lại là đột nhiên sáng lên hai đoàn ánh sáng màu đỏ ngao. Tiểu Hồng đột nhiên ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ thê lương thét dài, bốn cái vuốt sói càng là thật sâu chui vào bên trong lòng đất. Hiển nhiên thân thể của nó bên trong ngay tại thừa nhận đan dược mang đến thống khổ. Bất quá, ở trong mắt nó phát tán ra huyết hồng sắc quang mang phía dưới, nhưng lại có một tia không che giấu được vẻ hưng phấn. Bởi vì, nó có thể rõ ràng cảm giác được, viên đan dược kia tan ra về sau dược hiệu, ngay tại kích thích trong cơ thể mình mỗi một cái bộ vị. Mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng khi đan hiệu triệt để bị hấp thu về sau, thể chất của mình hẳn là sẽ đạt được tăng lên. Cái này nói rõ, lần này, Khương Vân thật thành công giờ này khắc này, phòng nhỏ bên ngoài bốn thú cùng kia hơn 300 con phổ thú, lại là cả đám đều nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì đồng dạng kêu thảm, bọn hắn gần như thường thường liền có thể nghe được một lần. Thủ, phát ít nhưng mà chỉ một lát sau trôi qua về sau, Tiểu Phúc lại là đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hai cánh khẽ vỗ, trực tiếp đằng không mà lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào đại môn đóng chặt phòng nhỏ. Thực lực của nó tối cường, sở dĩ cảm giác đầu tiên đến, trong phòng thuộc về Tiểu Hồng khí tức, ngay tại chậm rãi trở nên cường thịnh thời gian dần trôi qua, cái khác ba thú còn có những cái kia phổ thú, thậm chí tiểu liền Tiêu Lý hai thôn tất cả mọi người đã nhận ra. Từng cái vội vàng đi ra phòng, buông xuống trong tay hết thảy, tất cả đều đưa ánh mắt về phía Khương Vân phòng nhỏ. Kỳ thật, bọn hắn cũng không biết rõ Khương Vân đến cùng đang làm gì. Bởi vì từ khi Khương Vân theo trong rừng rậm trở về sau, tiểu không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Khương Vân là muốn an tâm luyện đan, nhưng lại bị Tiêu Vận bọn người nghĩ lầm hắn muốn bế quan, cho nên trực tiếp đem toàn bộ phía sau núi đều liệt vào cấm địa. Dù là liền Tiêu Sóc đều không được tiến vào. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, bọn hắn chỉ có thể nghe được từ sau sơn không ngừng truyền chỗ 5 con dị thú tiếng kêu thảm thiết. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên là tại thuần thú, nhất là hiện tại cái kia uy phong lẫm lẫm huyết lang khí tức trở nên càng thêm cường đại, liền là chứng minh tốt nhất. Đương nhiên, giống như nếu để cho bọn hắn biết rõ, Khương Vân ngay tại là những này phổ thú luyện chế đan dược, bọn hắn sợ rằng sẽ trực tiếp điên cuồng đan dược, tại bất luận cái gì thế giới. Đối với tu sĩ tới nói đều là cực kỳ khan hiếm vật tư. Bọn hắn những người này ngày bình thường đều không nỡ bỏ phục dụng đan dược, mà bây giờ Khương Vân lại muốn cho những này phổ thú luyện chế đan dược rốt cục, Tiểu Hồng tiếng kêu đình chỉ. Mà lúc này giờ phút này, nhìn xem tiểu liền thân hình đều so lúc trước cao lớn hơn mấy phần huyết lang, Khương Vân không chút khách khí vươn tay ra, kết hợp lấy thần thức tại hắn trên thân không ngừng lục lọi. Cái này sờ một cái, lập tức liền để Tiểu Hồng trong lòng vừa mới dâng lên một cỗ hưng phấn tan thành mây khói. Đầy mắt ưu oán nhìn xem Khương Vân. Khương Vân lại là không để ý tới những này, một bên sờ còn vừa niệm niệm có âm thanh, cơ bắp trở nên phong phú hơn co giãn, xương cốt độ cứng gia tăng, kinh mạch QNZ hơi tráng kiện một chút, có thể dung nạp càng nhiều nhật tinh nguyệt hoa. Nửa ngày sau, Khương Vân rốt cục thu hồi thủ trưởng, hài lòng gật đầu nói, tạm thời cứ như vậy đi, mặc dù còn có thể cải tiến, nhưng là hiện tại muốn bắt đầu luyện chế những đan dược khác, dù sao bách gia tập cũng nhanh bắt đầu. Trước đây không lâu, theo Tiêu Sóc trong miệng, Khương Vân đã biết được, bách gia tập bắt đầu thời gian ngay tại 5 tháng về sau. Hiện tại đã đi qua 3 tháng, còn có GN2 than NG, mà vì mua xuống một cái dị thú, hắn nhất định phải nắm chắc thời gian luyện chế nhiều một chút đan dược đi bán ra. Đem cái kia phi thiên sư gọi vào đây, mặc dù có Tiểu Hồng thành công ví dụ, nhưng là Khương Vân cũng biết, Tiểu Hồng dù sao cũng là yêu thú, thân thể so phổ thú vô cùng cường hãn, sở dĩ để cho an toàn, hắn vẫn là phải để phổ thú nuốt đan này, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Phi thiên sư đã có được tương đương với thông mạch cửu trọng cảnh thực lực, là trừ bỏ Tiểu Hồng năm thú bên ngoài, tối cường phổ thú, cũng là lớn nhất hung tính, kiệt ngạo bất tuần. Bất quá, tại 2 tháng này thời gian bên trong, tại chính mắt thấy Tiểu Hồng các loại chờ năm thú thê thảm đau đớn kinh lịch biến hóa về sau, nó hung tính sớm đã bị mài đến không còn một mảnh. Hiện tại, run run rẩy rẩy bị Tiểu Hồng cho đuổi tiến vào phòng nhỏ, đứng tại Khương Vân trước mặt, gần như ngay cả đứng đều đứng không vững, lúc nào cũng có thể trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem rõ ràng đã là khẩn trương đến cực hạn phi thiên sư, Khương Vân cười an ủi, không cần khẩn trương, đến, nuốt vào viên đan dược kia, đối ngươi thế nhưng là có chỗ tốt cực lớn, căn bản không cho phi thiên sư cự tuyệt có thể. Khương Vân đã đem mặt khác một viên màu trắng đan dược ném tới phi thiên sư trong miệng, đồng thời lập tức dùng thần thức cẩn thận chú ý phi thiên sư biến hóa trong cơ thể. Giống như phi thiên sư không thể thừa nhận đan dược này dược hiệu, như vậy hắn liền sẽ xuất thủ tương trợ. Vô luận như thế nào, hắn QNZ không hy vọng NZ phi thiên sư bị chính mình luyện chế dược cho ăn chết làm đan dược vào bụng về sau, phi thiên sư thân thể lập tức cứng đờ. Sau một khắc, đồng dạng đống nhiên hé miệng, phát ra thống khổ chu lên thanh âm. So với Tiểu Hồng đến, thanh âm của nó thê thảm hơn vang dội nhiều lắm, hiển nhiên giờ phút này nó thừa nhận thống khổ, muốn so Tiểu Hồng lớn rất nhiều. Tự nhiên, nó cái kia khổng lồ thân thể, tại dược hiệu kích thích phía dưới, QNZ đang chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường tráng. Thời gian dần trôi qua, phi thiên sư tiếng kêu nhỏ xuống, bởi vì dược hiệu đã dần dần tàng ra, dung nhập thân thể của nó bên trong. Nhìn xem an tĩnh lại phi thiên sư, Khương Vân cũng là thở dài một hơi, cái này nói rõ chính mình luyện chế loại đan dược này, phổ thú cũng có thể phục dụng. Thế nhưng là, ngay tại Khương Vân chuẩn bị thu hồi thần thức thời điểm, phi thiên sư lại là đột nhiên lần nữa hé miệng, ngửa mặt lên trời lại phát ra một tiếng gào thét. Cái này âm thanh gào thét, không chỉ có tới quá mức đột nhiên, mà lại cũng là vang lớn dị thường, để gần trong gang tấc Khương Vân đều bị giật nảy mình, trong đầu chấn động đến ông ông tác hưởng. Mà ngoài phòng những cái kia phổ thú, càng là tại nó cái này âm thanh gào thét phía dưới, lập tức loạn làm một đoàn. Tựa hồ là cảm nhận được cực kỳ đáng sợ sự tình đồng dạng, từng cái há mồm phát ra chu lên. Không thích hợp, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, đối ngoài phòng hồ, Tiểu Phúc, nhìn kỹ bọn chúng thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên đưa tay ấn về phía phi thiên sư đỉnh đầu, đồng thời yêu khí phát ra, muốn làm yên lòng nó. Nhưng mà, kia phi thiên sư vờ ơ y ma hé miệng, hung tợn hướng về Khương Vân bàn tay cắn. Khương Vân, lập tức ngây ngẩn cả người.